Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 160 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Cát Bồi xác thực không có nhiều kim tệ như vậy. Nếu có, hắn đã sớm sảng khoái móc ra. Nhìn đến đây, Lý Giật không khỏi cười một tiếng. Xem ra, Khải Sát Tâm nói không có sai. Bất luận địa phương nào, đều là có người tà ác. Cái tinh linh thường nhân này, tuy chưa được xưng là người tà ác, nhưng loại thủ đoạn này dùng để lừa gạt tinh linh tộc nhân đơn thuần thiện lương cũng là đủ lắm rồi. Để ta tới bình luận phân xử. Lý Giật đi ra phía trước, nhận tàn cung ở trong tay Cát Bồi, cẩn thận đánh giá vài lần. Chỉ thấy chỗ nứt ra, quả nhiên bị vết cắt đứt, hiển nhiên đã bị động qua tay chân. Trong lòng đã hiểu rõ, Lý Giật cũng không nói ra, suy tư nói. Cát Bồi à, làm hư cung đương nhiên là phải bồi thường rồi. Nhưng mà Lý Giật, ta không có nhiều tiền như vậy. Cát Bồi một tháng mới có được 10 kim tệ, trừ chi ra thì có thể tiết kiệm ra 2-3 kim tệ mà thôi. Hơn 2.000 kim tệ, đối với hắn mà nói chính là một khoản tiền lớn. Nhưng cái cung này nếu là ải nhân tộc chế tạo, làm sao kéo một cái lại bị chặt đứt cánh cung như vậy? Cái này là có điểm quỷ dị rồi. Người hoài nghi chất lượng có vấn đề sao? Tình linh thường nhân nhạy cảm, Lý Giật không có hảo ý, lập tức đứng dậy giải thích. Cửa hàng này cung toàn bộ là do ải nhân tộc chế tạo. Không tin, người có thể thử lại bất kỳ cái cung lần nữa. Nếu chất lượng có vấn đề, ta một cái kim tệ cũng không lấy của hắn. Thật không chứ? Lý Giật đưa ánh mắt chuyển hướng trong cửa hàng. Đây là một gian hàng chuyên bán cung tiễn. Bốn vách tường đều treo đầy cung tiễn rực rỡ, muôn màu sắc. Bước đi thong thả vào trong cửa hàng, Lý Giật tiện tay gỡ xuống một cây cung rồi hỏi. Đây cũng là cung do ải nhân tộc chế tạo sao? Đương nhiên. Ta đây thử xem, nhìn xem có thể kéo đứt hay không. Có thể kéo đứt xong thì nói. Không thể kéo đứt, tự nhiên cung của người không có vấn đề. Như vậy nên đền bù. Nếu như có thể kéo đứt, như vậy có thể nói rõ cung của người rất có thể là hàng nhái. Theo chỗ điều biết, ải nhân tộc đều chế tạo vũ khí kỹ thuật đệ nhất thiên hạ. Bọn họ chế tạo cung, người có thể kéo hết dây cũng không thể kéo đứt được. Cho nên cửa hàng thương nhân đối với dây cung có 10 phần tin tưởng. Nhìn thấy Lý Giật muốn thử cung, Cát Bồi lén đút lôi kéo Lý Giật nói khẽ. Cùng chắc là không có vấn đề, khả năng thật sự là ta phát lực không đúng, đem cùng đó làm hư. Trên người của người có bao nhiêu tiền, ta sẽ tìm người thôn trại mà mượn xem, bồi tiền hắn coi như xong. Lý Giật mỉm cười nói, thử xem một lần cũng không sao, nó không chừng cái cùng này thật sự là có vấn đề đấy. Tay trái đáp cung, tay phải cầm dây cung, đột nhiên phát lực, một tiếng thanh âm vù vù. Dây cung cong như trăng rằm, lập tức bị kéo đến cực hạn. Lại kéo đến tiếp xuống, chỉ sợ dây cung muốn đứt đoạn. Người xem, không có vấn đề gì nhé. Tinh linh thường nhân lập tức nói, nhưng lời của hắn còn chưa dứt. Lúc này, trong lòng bàn tay Lý Giật nên lặng lẽ tràn ra một cỗ đấu khí vô hình. Cây cung đang căng cứng, làm sao có thể thừa nhận năng lượng thật lớn như thế, lập tức phát ra từng tiếng vang lên, khanh một tiếng. Đám tinh linh tộc nhân vây xem, lập tức phát ra một hồi sợ hãi, đều nghi vấn trên thân của tên tinh linh thường nhân này. Ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn thôi. Tinh linh thường nhân nhất thời cũng có chút kinh ngạc, lại tìm không ra lời giải thích tốt nhất. Xem ra, cung cứng chính là chỉ có hơn 1.000 chỉ lực mới có thể kéo ra. Có thể kéo được cũng không có nhiều người lắm. Huống chi, đứt đoạn thân cung đến như vậy. Thường nhân kia lập tức quay lại, gỡ xuống đại cung trong cửa hàng, giao cho Lý Giật nói. Cây cung vừa rồi không tính, người thử lại một lần nữa xem sao. Thử xem làm cái gì, Lý Giật cũng không nhận, đặt cây cung lên quan sát một lần. Cây cung này hẳn là cung điếm trấn bảo, thần cung thon dài cũng không biết là do chất liệu gì tạo thành. Cầm lên cảm giác vô cùng tốt, đây là một cây cung tốt nhất. Theo như tiêu chuẩn thế giới loài người, cây cung này tiêu chuẩn lục giai. Bất quá, Lý Giật nhìn thương nhân không nói gì, vậy cũng không trách được Lý Giật, chỉ là đáng tiếc cái hảo cung này lại phải gãy rồi.